Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, súng bắn. Đây chính là trước mắt chúng ta Hy Á, thậm chí Đông Thần Châu số lượng nhiều nhất ba đại Á nhân chủng một trong. Hóa thú người, Hạ Nhĩ Đại học thực tiễn triển lãm khu. Một vị ở trường học có phần có danh tiếng giáo sư Suns Trần mang theo một đám học sinh. Đứng ở một cái thủy tinh cường lực hợp thành chiếc lồng trước. Lồng bên trong, giam giữ một cái toàn thân trên dưới lông tóc dày đặc. Nhìn qua cực kỳ thô kệch nam tử trung niên. Nam tử trung niên tựa hồ đã bị tham quan qua không biết bao nhiêu lần. Sớm đã không có vốn có xấu hổ cảm giác. Ngược lại chết lặng trong lòng đợi, tựa hồ sinh không có thể luyến. Mọi người nhìn kỹ cái này một tôn người sói tay, lỗ tai, còn có hàm răng của hắn. Ngón tay của hắn giáp cùng nhân loại chúng ta hoàn toàn khác biệt. Sắc bén, bén nhọn, lỗ tai thì lệch nhọn, mang theo đại lượng lông tóc. Răng càng là điển hình họ chó sinh vật loại hình, mà lại... Đây là hóa thú người đem hết toàn lực thu liễm trạng thái. Một khi bọn hắn nổi giận, gia tốc khí huyết vận chuyển, những này đặc thù sẽ trở nên càng rõ ràng hơn. Không ngừng lông tóc sẽ dày đặc hơn, móng vuốt sắc bén hơn, nhân loại tướng mạo cũng sẽ hướng phía soi xám mà biến hóa. Bách Lý Thanh Phong cũng trong đám người nghe Suns Trần giáo sư giảng dài. Rằng giải loại này không nên ra hiện tại hắn tam quan bên trong kỳ dị sinh vật. Hóa thú người là một cái cực kỳ khổng lồ quần thể. Trừ người sói bên ngoài, còn có hồ nhân, người mèo, hổ nhân, sư nhân mấy chục loại chúng. Một chút đại chúng loại còn thành lập nên từng cái đế quốc cường đại. Bọn hắn xã hội kết cấu hết sức phức tạp. Giáo sư, lúc này một cái học sinh nhấc tay hỏi. Cái này hóa thú người cùng nhân loại chúng ta khác biệt thực sự quá nhỏ. Nếu như hắn đeo lên găng tay, lại mang mũ, không dễ dàng mở miệng nói chuyện. Chúng ta căn bản không phân rõ hắn đến tột cùng là hóa thú người còn là nhân loại. Trừ những này không rõ ràng vẻ ngoài đặc thù bên ngoài. Chúng ta còn có biện pháp nào có thể phân biệt hóa thú người với người loại khác nhau đâu? Đây là tất cả nhân loại cộng đồng nghiên cứu một vấn đề. Nhưng rất là tiếc nuối. Không có, Suns Trần giáo sư thở dài nói. Nếu như hóa thú người có thể tùy tiện phân biệt, liền sẽ không trở thành nhân loại chúng ta xã hội ba loại họa lớn trong lòng một trong. Loại sinh vật này, so long thú, người khổng lồ, viêm ma đối với nhân loại chúng ta xã hội nguy hại càng lớn. Bởi vì bọn hắn tiềm phục tại nhân loại chúng ta xã hội. Nhân loại chúng ta xã hội rất khó đem bọn hắn tìm ra. Ngược lại là long thú, người khổng lồ, viêm ma, mặc dù cường hoành vô cùng, mỗi một đầu đi ra thâm lâm đều có thể tạo thành to lớn phá hoại. Nhưng bọn hắn mục tiêu to lớn, rất dễ dàng liền có thể bị quân đội để mắt tới. Pháo kích giết chết. Có thể tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe, làm cho tất cả mọi người chạy cái 3.000 mét, thở hồng hộc thời huyết dịch vận chuyển gia tốc, bọn hắn hóa thú người đặc thù tự nhiên vô pháp ẩn tàng. Một vị học sinh đề nghị, không có dùng, 3.000 mét, đối với con người mà nói cần tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng đối với hóa thú người mà nói lại không tính là gì. Mỗi một đầu hóa thú người thể năng đều thập phần cường đại. Mà lại, càng cường đại hóa thú người, tự điều khiển tính càng mạnh. Một chút hóa thú người, cho dù nổi giận cũng sẽ không kích thích nửa điểm hóa thú người đặc thù. Suns Trần giáo sư tiếc, nuối nói, đồng thời, hắn mang theo đám người lại lần nữa đi vào cái thứ hai thủy tinh cường lực trong lồng. Sau đó nói loại thứ hai tại Đông Thần Châu số lượng đông đảo loại người loại. Địa quật người so với hóa thú người. Đối với nhân loại nguy hại nhỏ một chút. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Địa quật người tại tìm mò. Đào đất có được trời ưu ái thiên phú và năng lực. Trước đây thật lâu từng có người làm qua thí nghiệm. 6 cái địa quật người phân phối trang bị tình huống dưới đào móc hang động tốc độ đồng đẳng với một đài tiểu thuẫn cấu cơ. T. Những học sinh này nghe không khỏi ngầm hít một hơi hơi lạnh. 6 cái địa quật người đào hang hiệu suất tương đương một đài nhỏ cơ cấu thuẫn. Tốc độ này, địa quật người tham lam thành tính, vì vàng, đặc thù khoáng vật, thường thường hung hãn không sợ chết. Mà lại, bọn hắn đối với nhân loại chúng ta có được trời ưu ái ưu thế. Đó chính là ẩn thân ở dưới đất. Bọn hắn thông qua đào sập mặt đất, dẫn đến phạm vi lớn đất sụt, nhất là có sông ngầm, địa chất đứt gãy địa phương, càng có thể đối với nhân loại tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Có đôi khi thậm chí người tài ba làm dẫn thức dậy chấn. Chúng ta Hy Á thỉnh thoảng sẽ tổ chức đội ngũ, thâm nhập dưới đất, đối địa quật người tiến hành săn giết. Đáng tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem lồng bên trong 3 cái địa quật người. Cái này 3 cái địa quật người đều chỉ 1m5 trên dưới. Nhưng đều không ngoại lệ dáng dấp 10 phần cường tráng. Tựa hồ là quanh năm đào móc thổ nhưỡng nguyên nhân. Cánh tay của bọn hắn 10 phần thô to. Thô to đến đều có chút không cân đối. Phía trên hở ra cơ bắp. Đầy đủ diễn lại cái gì gọi là lực lượng. Bách Lý Thanh Phong đánh giá địa quật người vài lần, lại lần nữa đi theo Sans Trần giáo sư đi vào một chỗ khác. Một cái nhân tạo cỡ lớn bể nước, mà ở đây cái bể nước bên trong, có một người, một cái lỗ tai vị trí mọc ra mang cá, một chút làn da vị trí đều ẩn ẩn mang theo lân phiến người. Đây là giao nhân, một loại có thể tại nước dưới sinh tồn loại người loại. Đồng dạng là nghiêm ngặt ngăn trở nhân loại chúng ta thế giới cùng cái khác 9 đại châu mật thiết. Giao lưu kẻ cầm đầu. Bọn hắn không ngừng phân bố ở trong biển. Một chút giang hà ở trong đều có. Đối với nhân loại, đáy nước chính là bọn hắn sân nhà. Cũng may, hiện tại nhân loại chúng ta thuyền đã lấy sắt thép kết cấu làm chủ. Giao nhân đối với uy hiếp của chúng ta thoáng thấp xuống một chút. Có thể thỉnh thoảng vẫn sẽ có giao nhân thừa dịp lúc ban đêm bò lên trên nhân loại thuyền. Tập kích nhân loại sự cố phát sinh. Giáo sư, nghe nói giao nhân bên trong nữ tính mỗi một cái đều lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Mỹ nhân ngư nguyên hình chính là bọn hắn. Có phải thật vậy hay không? Lúc này một cái học sinh tò mò hỏi. Nữ tính giao nhân, có lẽ dáng dấp phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan. Nhưng nếu như ngươi không muốn bị các nàng ăn đến xương vụn đều không thừa, liền tốt nhất cách loại nguy hiểm này loại người loại xa một chút. Sans Trần nhún vai, chúng ta sinh hoạt tinh cầu cũng không an toàn. Trừ cái này 3 đại loại người loại bên ngoài, còn có càng bao nhiêu hơn số loại người loại. Chúng ta loại người xã hội khoa, gánh vác nghiên cứu những này loại người loại xã hội kết cấu. Văn minh tạo thành, thiện ác quan niệm, tại nhiều khi có thể phát huy ra tác dụng càng hơn một cuộc chiến tranh. Ta biết, nổi danh nhất chính là 30 năm trước phiền đăng chiến dịch. Xích Vương quốc tại phiền đăng thành rèn đúc tường đồng vách sắt. Đem phiền đăng chiến tuyến chế tạo chặt như nêm cối. Không muốn cương thiết đế quốc hàng phục một chi địa quật nhân bộ rơi. Tại cực trong thời gian ngắn đào móc đến phiền đăng tòa thành. Mượn nhờ thuốc nổ, nhất cử gây nên phạm vi lớn ngọn núi sụp đổ. Phiền đăng thành hủy diệt, xích nước 60.000 đại quân tổn thất ở trong trận đại chiến đó. Cũng là cái kia một cuộc chiến tranh, đặt vững cương thiết đế quốc tại đỏ cách châu bá chủ địa vị. Một vị học sinh nói, lịch sử học không tệ. Sans Trần đưa cho đồng ý. Tiếp xuống, ta liền cho mọi người nói một chút địa quật người xã hội kết cấu. Chấm ngoặc kép, buổi chiều, Bách Lý Thanh Phong hướng chỗ ở của mình đi đến. Bài học hôm nay, để hắn mở rộng tầm mắt, cũng tương tự để hắn ý thức được thế giới này cùng thế giới kia. Thật không đồng dạng, mà hắn hiện tại đã ở cái thế giới này. Như vậy, tự nhiên được tiếp nhận thế giới này thế giới quan. Ta muốn học đồ vật còn rất nhiều. Trở về luyện 100 lần bôn lôi 36 thức sau liền đọc sách. Thể chí muốn đồng thời phát triển. Bách Lý Thanh Phong hạ quyết tâm, đi hướng chỗ ở của mình. Rất mau tới đến phải xuyên qua trong rừng cây nhỏ. Ngay tại hắn bước vào rừng cây nhỏ lúc, hiển thánh giai đoạn tinh thần, dưỡng thần giai đoạn cảnh giới, để hắn nhạy cảm đã nhận ra nguy cơ. Sau một khắc hắn đầu lâu khẽ lệch, súng vang lên, một viên đạn mang theo nóng bỏng luồng khí xoáy, từ hắn bên trái gương mặt lướt qua, bắn vào hắn bên cạnh thân 2 mét chỗ một cái cây bên trong. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.